Hồng Anh ký, chương 541 cấm địa cửa đá chưa từng mở. Góc truyện audio.com, ha ha tân niên vui sướng, Hồng Anh ký A Phi vận lên thần hành bách biến, tả uốn một cái hữu uốn một cái hướng về trong đám người một xuyên, lập tức chính là xuất hiện ở trong đám người. Hiện trường tối om om mấy trăm người đều là thấy hoa mắt, hoàn mặc dù là nhìn thấy giữa trường đứng một cái chính đang phủ eo le lưỡi A Phi. Đại sư huynh ban thưởng ngươi một thương vừa mới vung cánh tay hô lên, mới vừa giơ lên tay vẫn không có thả xuống chính là đã bị A Phi nắm, nhưng nghe được A Phi thở hổn hển nói, va cửa gì? Vù vù, mẹ nó, chạy thở chết ta rồi, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Ban thưởng ngươi một thương lấy làm kinh hãi, lấy võ công của hắn dĩ nhiên không có né tránh A Phi này một chảo, xem ra tu luyện cửu âm bạch. Cốt chảo sau khi A Phi võ công càng có tinh tiến. Bất quá hắn nhìn thấy A Phi sau khi cũng đúng vui vẻ, nói, người nhanh thế này tựu đến rồi. Tới đúng lúc trưởng môn cùng môn chủ quả nhiên là xảy ra vấn đề rồi. Vừa nói hắn chỉ tay một cái A Phi theo ngón tay của hắn nhìn lại, nơi đó nhưng là một đạo dày đặc cửa đá ngăn cách A Phi ánh mắt trên cửa đá hai cái cổ điển đại tự tên là cấm địa. Phàm là trường thương môn player đều rõ ràng cái cửa đá này ý nghĩa chính là hai cái boss phòng luyện công mà thôi. Trong game player đều biết từ xưa tới nay cấm địa đều không phải chân chính cấm chỉ đi vào địa phương, mà là các loại tài bảo, bí tịch tuyệt học cùng các đời bang chủ lão đại thi thể nơi chôn giấu. Bởi vậy game vừa bắt đầu, các đại môn phái cấm địa cũng đã bị các người chơi đạp khắp gọi là đích tài bảo và nhiệm vụ cũng đều dồn dập phát động hết sạch các loại trộm mộ cùng khảo cổ hành vi hoành hành. Đợi đến hơn nửa năm sau mọi người cũng đều là chẳng muốn đi cấm địa trừ một chút dã uyên ương tình nhân cái gì. Liền player kinh thường tính tu ân ái để NPC bọn hắn phiền muộn không thôi, bởi vậy sau đó các đại môn phái NPC ra sân khấu một số quy định chỉ cho phép NPC chính mình sử dụng cấm địa, player không phải xin mời chớ vào từ cái kia sau khi cấm địa mới chính thức trở thành NPC thiên đường. Đối với trường thương môn tới nói, y như khuôn sáo cũ viết cấm địa, hai chữ tự nhiên là không cho phép người bình thường tự tiện xông vào. Môn phái quy định player tự tiện xông vào muốn khấu trừ đẳng cấp võ công độ thuần thục tiền tài chờ chút nghiêm trọng còn muốn từ bỏ môn phái. Bởi vậy trừng phạt so với phán phái còn, muốn nghiêm khắc player bình thường không muốn tới gần nơi này, lần này nếu không phải nghe A Phi nói có thể có vấn đề. Ban thưởng ngươi một thương cũng sẽ không mạo hiểm lại đây tra xét. Hắn này vừa nhìn không quan trọng lắm, hô vài tiếng đều không có được cái gì đáp lại, trong lòng nhất thời chìm xuống. Ban thưởng ngươi một thương biết, hai đại trấn phái cao thủ xưa nay đều sẽ không cùng thời gian bế quan, bình thường đều là một người bế quan một người khác thủ quan, chuẩn bị bất ngờ phát sinh. Hắn hành động đại sư huynh, bình thường nhị lão bế quan, môn phái nếu là có việc hắn cũng có tới nơi này gọi hai tiếng. Trưởng môn hoặc là môn chủ bất luận một ai đều sẽ đáp lại một đôi lời lấy đó tồn tại. Ngày hôm nay hắn hô ra cổ họng, thậm chí đều chạy đến trước cửa đá gõ gõ đều không có được đáp lại, điều. Này nói rõ A Phi hoài nghi là đúng, hai người bọn họ thật sự xảy ra vấn đề rồi. Kinh hãi đến biến sắc hắn lập tức được xưng môn phái cao thủ hội tụ sơn trước thương lượng như thế nào cho phải. Biết được bất ngờ player đều là hoàn toàn biến sắc, bất quá tại ban thưởng ngươi một thương tổ chức bên dưới, mọi người liền lập tức bắt đầu rồi ngắn ngủi mà kịch liệt thảo luận. Tam giới đề nghị phá tan cửa đá phương thức được mọi người nhất trí tán thành, dù sao đây là đơn giản nhất thô bạo phương pháp y như bọn họ không ra, như vậy chỉ có player xông vào con đường này. Bất quá cái này quyết nghị cũng có nho nhỏ khúc chiết. Có người cho rằng cấm địa không thể tự tiện xông vào, bằng không trừng phạt rất nghiêm trọng. Cái này nghĩ cũng được mọi người nhất trí tán thành, dù sao chơi game đều muốn tính toán. Được mất, như thế làm có phải là có chút liều lĩnh? Nhưng khi đó đại sư huynh ban thưởng ngươi một thương trừng mắt lên, nói, đặc thù thời kỳ, môn phái quy định cũng phải sửa lại. Các vị yên tâm, trời sập xuống ta đẩy, nếu là ngày sau nhị lão chất vấn lên, liền nói là ta sai khiến, chắc chắn sẽ không để chư vị có tổn thất gì. Hắn lời nói này khí chàng rất lớn, trên đỉnh núi một mảnh đen kịt người đều là nói không ra lời, nhưng nhìn hướng về ban thưởng ngươi một thương ánh mắt nhưng là sùng kính không ngớt. Cái kia tam giới vỗ vỗ ban thưởng ngươi một thương vai. Nói, đại sư huynh, ngươi lời này liền khách khí. Chúng ta trường thương môn không thể so những môn phái khác. Có việc tự nhiên mọi người cùng nhau gánh, há có thể để đại sư huynh ngươi một người gánh chịu. Đến đây đi, mọi người đồng thời nghĩ biện pháp, phá tan cửa đá cũng phải để ý sách lược chúng ta tuyển ra một số cao thủ ở trước cửa dùng nội lực ngược lại đẩy, nhìn có thể hay không đỉnh mở cánh cửa này. Liền tại A Phi đến trước mấy vị cao thủ đã thay phiên thử một lần, kết quả đều là tay trắng trở về. Mặc dù là ban thưởng ngươi một thương loại cao thủ cấp bậc này dùng hết nội lực đẩy cửa đá kia cũng đúng vẫn không nhúc nhích, bụi đều chưa từng hạ xuống vài miếng. Chuyện này chỉ có thể là nói rõ một điểm, cánh cửa này không là một hai cái player có thể mở ra. Năm đó Trương Vô Kỵ cũng đúng cửu dương thần công đại thành thêm vào càn khôn đại na di vừa mới mở ra minh giáo mật đạo, hôm nay cánh cửa này tuy rằng không thể so minh giáo mật đạo, bất quá các người chơi hiển nhiên là so với Trương đại giáo chủ kém xa lắm. Đơn đả độc đấu không? Được, mọi người chính là chuẩn bị đồng thời động thủ. Hồi trước từng làm thợ mộc mấy cái player đề nghị tìm cái đại mộc đầu cọc mô phỏng theo công thành chùy đến mạnh mẽ phá cửa. Các người chơi đồng thời ôm lấy cọc gỗ thông qua chạy trốn nhắc tới công tăng tốc độ cùng lực xung kích dựa vào mạnh mẽ nội lực trải qua nhiều lần va chạm hẳn là có thể nổ ra đồ chơi này. A Phi nghe xong ngắn ngủi báo cáo sau khi hơi nhướng mày. Đoạn này trong thời gian ngắn phát sinh những chuyện này thật là nhường hắn cũng không ứng phó kịp. Một lát sau hắn chỉ vào này cửa đá nói, chư vị đại hiệp các ngươi không thể nào không biết này cửa đá vững chắc trình độ đi. Lấy cho tới nay ta đối với NPC hiểu rõ, bọn họ đối với mình mạng nhỏ coi trọng trình độ vượt xa chúng ta player dự tính. Bởi vậy ta cảm thấy khối cửa đá này, cường độ sẽ không thấp hơn cổ mộ phái đoạn long thạch lấy nhân lực đến mạnh mẽ phá tan hầu như là không thể. Bằng không làm sao có khả năng xưng là cấm địa đây. Mọi người đều là sắc mặt ngượng ngùng, tam giới nói, A Phi A chúng ta không là không biết độ khó. Chỉ có điều đây là chúng ta có thể nghĩ đến phương pháp duy nhất, chẳng lẽ liền ngồi ở chỗ này chờ hai người bọn họ xuất quan. Vạn nhất nhị lão thật sự đã treo rồi, chúng ta chẳng phải là muốn chờ cái 10 năm 8 năm. Tam giới câu nói sau cùng bị đại sư huynh một chút cho chừng trở lại, hắn lớn tiếng quát, nói hưu nói vượn, nói hết chút nói nghe sờn cả tóc gáy sự tình. Bọn họ nhất định là không có treo, nếu là treo hệ thống đã sớm phát sinh thông báo. Điểm này ta có thể đảm bảo thế nhưng bọn họ hẳn là gặp phải một chút không thể báo trước sự. Tình, đạo đưa bọn họ không thể hưởng ứng chúng ta. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là mau chóng phá tan cửa đá tiến vào cấm địa xem rốt cục là phát sinh cái gì. Thời gian không đáng người, một mảnh gật đầu bên trong A Phi cũng đúng hơi ách thủ. Ban thưởng ngươi một thương nói, A Phi, ngươi hiện tại xem như là môn phái đệ nhất cao thủ tự nhiên cũng đúng muốn tận một phần lực. Nếu không ngươi trước tiên đến thử xem, A Phi sừng sốt một chút chợt hai tay một đáp nói, ta khẳng định cũng không mở ra, bất quá bất luận làm sao cũng phải thử một chút cánh cửa này cường độ làm sao. Nói xong hắn bước nhanh đi đến trước cửa đá, nơi đó mấy cái player mau mau cho hắn tránh ra một mảnh đất trống, dồn dập dùng hy vọng ánh mắt đến nhìn hắn. Môn phái đệ nhất cao thủ ra tay, mọi người đều là mang có một chút chờ mong. A Phi không, để ý tới ánh mắt của mọi người, chỉ là hai tay tại trên cửa đá tìm tòi mấy lần, cảm giác được cửa đá bóng loáng thâm hậu, nghiễm nhiên là một khối hoàn chỉnh tượng đá lớn tạc mà thành, nếu là đặt ở trên thực tế, làm này cửa đá cũng không biết là muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực thế nhưng tại game nhà thiết kế thủ hạ, bất quá là đem con số lẻ di động mấy cái vị trí mà thôi. Nhân ra rời núi lấp biển thương hải tang điền đều làm được đến, huống hồ mấy cánh cửa tử. Mặc lão đầu, môn chủ, gõ mấy lần không có đáp lại, bên trong âm u đầy tử khí A Phi liền cũng đúng thở dài. Chợt hắn ở trước cửa hai chân tách ra đứng thẳng, hai tay đè lại cửa đá, sau khi hít sâu một hơi dồn khí đan điền, khẽ quát một tiếng chính là song trưởng đồng thời đánh ra. Lần này hắn là dùng hết toàn lực huyền minh. Chân khí dốc toàn bộ lực lượng, cửa đá ầm ầm một cái khẽ run lên, tiếp đến chính là không có phản ứng gì. Tình huống này và trước đích player như nhau, mọi người xem cũng đúng dồn dập báo lấy thất vọng thở dài. Bất quá A Phi sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc tựa hồ còn đang không ngừng truyền vào nội lực. Mấy giây sau, một trận ầm ầm ầm âm thanh từ cửa đá kia bên trong trách truyền đến, bên trong phảng phất là nghi ngại như nhau, vô số bụi tiết cũng đúng vung lên bay lượn tại sau giờ ngọ ánh mặt trời soi sáng bên dưới đặc biệt rõ ràng. Các người chơi xem trợn mắt ngoác mồm, không nói những cái khác chỉ ít phần này tình cảnh là trước đây chưa từng thấy. Những cao thủ đẩy cửa chưa từng có như vậy trận thế. Trong lúc nhất thời mọi người hoan hô một cái, đều là cảm thấy lần này tựa hồ có hy vọng. Bất quá mười mấy giây. Sau, A Phi nhưng là lui lại hai bước lau vệt mồ hôi nói, không được. Này cửa đá quá dày quá nặng, mặt sau nhất định cũng có cơ quan ta không mở ra. Các người chơi nghe vậy đều là A, một cái, sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Bất quá mọi người hay là đối với A Phi báo lấy than thở, môn phái đệ nhất cao thủ quả nhiên là danh bất hư truyền, chính là hành gia vừa động thủ, đã biết có hay không. Tuy rằng A Phi cũng đẩy không mở cửa thế nhưng đem mặt trong làm ra như vậy tiếng vang nhưng cũng là hiếm thấy. Người chơi khác đi tới cũng chỉ có điều là phù du hám đại thụ mà thôi. làm sao bây giờ, chỉ có thể dùng công thành chùy sao, ban thưởng ngươi một thương hỏi. A Phi lắc lắc đầu, nói ta cảm thấy công thành chùy cũng sẽ không hữu hiệu. Hệ thống đem này cửa đá trừ ở đây, bên trong dấu có cơ quan, khẳng định không là để player dùng. Bạo lực phương thức để giải quyết, hơn nữa lấy hệ thống hèn mọn trình độ, hay là chúng ta phá tan cửa đá, bên trong cũng sẽ sinh ra những chuyện khác bưng ra tỉ như tới một người ầm ầm sụp đổ cái gì. Các người chơi dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng là vừa cảm thấy A Phi lời ấy cũng không phải không có đạo lý. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Ban thưởng ngươi một thương nói, lẽ nào thật sự muốn trơ mắt nhìn nhị lão bỏ xuống. Chúng ta chung quy phải làm chút gì. Liền vào lúc này, bên dưới ngọn núi bỗng nhiên chạy tới hai player, thấy đại sư huynh cùng A Phi đều là một mặt đích kích động và hưng phấn, một người trong đó hô, đại sư huynh, Phi ca, bên dưới ngọn núi đến rồi một NPC tự xưng là tư đại danh bộ thiết thủ, nói là tìm đến Phi ca cách chương.